tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 15 giờ 15, tứ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già tháng riêng, đầu xuân buông xuống ngày từ từ tiết trời ấm lại, đình viện tiền cành cây cũng bắt đầu rút ra xanh biếc nha thấm mai trong viện, hề nhị chứ liễu thân tương sắc quần áo lười biếng dựa vào lê mộc viên hoa ghế lâm mộc sơ dương. Cập thắt lưng màu mực tóc dài tùy ý vãn liễu một kế tà cắm chi ngọc châm tương rơi không rơi, quyển lớn lên lông mi lưu lại cắt hình, vị thi phấn trang điểm khuôn mặt như trước liễm diễm sinh huy, giống như trầm miên thương linh vị nhuộm phàm trần. Mấy ngày hôm trước nàng vẫn không có Giang Dư Mộc tin tức, đệ khứ hầu phủ Tín cũng không có thể song đáp lại, cho đến hôm nay Xuân Nguyệt Tài trở về Tín Lai. Nguyên là nàng tùy bà mẫu Khứ Hàn Sơn tự cầu phúc liễu mấy ngày, tính nàng không có việc gì hề nhị liền cũng yên tâm, nhìn trời bên ngoài đều lam liễu rất nhiều. Tiểu thư, tứ tiểu thư tới. Hề nhị mắt tiệp rung động mở quả đấm chi đứng dậy từ cho đã mắt mê man. Bát trăm năm không gặp giá người đến qua của nàng sân, hôm nay một nhưng thật ra ngạc nhiên. Ngũ muội muội, hề linh nữ nhăn nhó bóp địa bước vào viện môn, lọt vào trong tầm mắt liền là một bộ thiếu nữ mộc dương mỹ cảnh, sợi tóc đầu cành vựng nhuộm mông lung quang ảnh, vụ hoàn tóc mây. Tay nàng ngón tay thu nạp cắn cắn môi, tuy rằng thập phần không muốn thừa nhận nhưng nàng giá ngũ muội muội quả thực ngày thường rất đẹp. Nếu như nàng cũng có thể tốt như vậy khán, không thì là chỉ có phân nửa cũng tốt, tịch chi ca có đúng hay không sẽ nhìn hơn chính liếc mắt. Tứ tỷ tỷ hôm nay đến đây vì chuyện gì? Hề nhị ý bảo văn nhân tái rời bà lê chiếc ghế, khẽ cười hỏi. Ngươi, khả dĩ dạy ta dùng như thế nào son sao? Lần trước yến hội hồi phủ hậu Nguyệt Di nương thấy được nàng bộ dáng kia thiếu chút nữa ngất đi, này đây, nàng rốt cuộc hiểu rõ chính trang phục có bao nhiêu dọa người. Nghĩ chính lúc trước luôn dĩ thử ám phúng vô hề nhị, hề linh hơi có chút thẹn thùng. Hề nhị bật cười, vừa định suy nàng hai câu, lời đến khóe miệng hữu nuốt trở vào. Ước chừng là vì biểu ca ba, nghĩ đến ngày ấy Du Minh Phương từ biệt hề nhị tiểu ý tiệm đạp, nhìn nữa hướng hề linh thì lại có ta hổ thẹn. Nói như thế nào đây? Nàng có đôi khi mặc dù rất không hỉ người tỷ tỷ này, nhưng là có đôi khi nghĩ một như vậy đáng ghét. Dù sao khi còn bé hề linh nhưng nàng son, nàng cũng sách quá hề linh trường côn. Cũng vậy ba, tư điểm, hề nhị ngồi thẳng người, khó có được nghiêm mặt nói. Đương nhiên khả dĩ, hề linh nhãn tiền sáng ngời. Bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Người tháng này tiền tiêu vặt hàng tháng đắc chia cho ta phân nửa. Hề linh thiếu chút nữa tại chỗ khí cười, chỉ biết người này một hảo tâm như vậy. Hề nhị hắng giọng một cái, tà nghễ nàng liếc mắt thập phần lẽ thẳng khí hùng. Ta son cũng đều thị tinh trung hữu tinh, đắt rất. Tự ta đái, chỉ ngươi thấp kém hàng, chờ lạn kiểm ba ngươi. Hề nhị còn là rất thích ý có người cho nàng luyện tay một chút, vừa vặn lúc này tiết hoa đào cũng mở, nàng còn muốn tố ta hoa đào son. Đây là cái gì? Hề linh tò mò loay hoay của nàng gương, thấy được một ít kim sán sán đông tây. Ai, biệt lấy tay bính. Hề nhị tay mắt lanh lẹ đoạt lấy. Cái này gọi là hoa điền, ta dùng giấy màu chế, khả cắt thành các loại hình dạng thiếp vu lưỡng tấn hoặc ngạch đang lúc ngọc liêu ly các trung hoa điền đều là lá vàng, tơ lụa chế, bất quá chúng ta ra nghèo, một điều kiện này. Hề linh cái hiểu cái không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như thế hội tố những... Này, nhớ kỹ mới vừa rồi thấy nhất hộp hoa mai son cũng là nàng mình làm. Hề nhị đắc ý hanh cười. Đó là đương nhiên, hề linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày. Người mình làm phải làm không mắc mới là, vì sao còn muốn ta phân nửa nguyệt ngân. Hề nhị đương nhiên, tay nghề vô giá, quên đi, kinh qua một phen loay hoay, hề linh nhìn đồng mình trong kính đều nhanh yếu không nhận ra. Nàng mặc dù không hiểu nhưng nàng rất là chấn động. Giá, thay hình đổi dạng liễu thuộc về thị. Hề nhị hết sức hài lòng nàng ánh mắt khiếp sợ kỳ thực hề linh dáng dấp ngày thường cũng không xoa thậm chí nhân chưa ái học ta quyền cước hơi có chút cái khác quý nữ không có anh khí. Bởi vậy xảo ra trang phục là được rực rỡ hẳn lên. Nàng trong mắt bỗng thấy được hề linh quấn mấy cây băng gạc ngón tay của nghi ngờ nói. Tay ngươi làm sao vậy? Hề linh nghe vậy kiềm nhất suy sụp thán, bị mẹ ta buộc tú giá y, liền đóa hoa chưa từng tú hoàn. Lúc trước nhân chứ hề nhị hôn sự vẫn đình lại chứ không có vì nàng tìm người ra, đã nhiều ngày cha còn không có vì hề nhị tìm được nhà chồng, khả tuổi của nàng nhưng cũng là bất năng đợi thêm nữa. Hề nhị trong nháy mắt hiểu rõ, hơi có chút nhìn có chút hả hê. Nàng hiện tại nhưng thật ra hoàn không cần phải gấp cái gì giá y, người khỏe hảo tú ba ta. Tiểu thư, trong cung tới nhân khoái, mau đi ra tiếp chỉ, A Lăng thở hồng hộc từ trước thính chạy tới cắt đứt nàng phía còn chưa nói xong nói. Không kịp suy tư, hề nhị hồ lý hồ đồ đi tới chính sảnh. Ô Mênh Mông hộ chỉ người đi theo hầu sắp hàng ở thính tiền, nàng lúc tới liền kiến cha, Nguyệt Di nương thậm chí nãi nãi giai quỳ gối liễu tiền phương. Khánh chỉ đáo, ngự sử tổng quản tiếng nói bén nhọn, cả kinh Hề Nhị một trận ra đầu tê dại. Sau lưng Hề Linh thấy thế bật người xé bả ngây người Hề Nhị, hai người cùng quỳ gối chắc cái trán để bắt tay vào làm bối dĩ thính thánh mệnh. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết Tư Văn Đại Lý Tự Khanh chi nữ Hề Nhị kính cẩn đoan mẫn, nhàn thục chuyên gia, nhu minh dục đức tĩnh chính thủy nghi, chẫm cung văn chi quá mức duyệt tư đặc biệt dĩ ngón tay hôn phục quốc công kỳ sóc, Hề thị thụ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ban thường sách ban thường phục thủy nhớ chương điền, trách quan lại chọn ngày lành tháng tốt nhật thành hôn, khâm thử. Ngũ cô nương, tiếp chỉ ba. Minh Hoàng Thánh chỉ bị tổng quản cuồn cuộn nổi lên trình lên, hắn cười đến vẻ mặt nếp may. Hề Nhị bừng tỉnh đại mộng mới tỉnh, nàng hai tay giơ lên, thanh âm chiến nguy. Thần nữ tiếp chỉ, đức tổng quản xin vui lòng nhận. Hề nãi nãi bên người mẹ phản ứng nhanh nhất liền vội vàng tiến lên đưa khen thưởng, thấy vậy tổng quản trên mặt nếp uốn càng sâu, dễ nghe nói hạ bút thành văn. Ngũ cô nương thực sự là thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh, như thế tình ý sâu nặng bệ hạ giữ thái hoàng thái hậu đều là nhìn ở trong mắt, hôm nay lại được nhất phẩm cáo mệnh, sau này lộ khả sáng sủa rất. Đưa đi trong cung người, Hề Nhị nắm quyền thánh chỉ cảm thấy nặng ngàn cân. Có thể được bệ hạ tứ hôn nãi cực đại ban ân, trong đó phân lượng không cần nói cũng biết, thà tứ hôn đối tượng còn là như vậy quyền cao chức trọng phụ quốc công, cái này hôn sự đối bất luận cái gì nhất hộ triều đình quan viên mà nói đều là có thể gặp mà không thể cầu thiên đại hỷ sự. Nhưng lúc này Hề phủ lại mông tầng mây đen, thình thịch, lão gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thủ Trác Đắng bị Hề Quảng Bình mạnh đoán chờ mình, bộ ngực hắn trắng trợn phập phồng, thái dương nổi gân xanh, sân con mắt nghiến răng, cánh tay giơ lên chỉ vào Hề Nhị, đầu ngón tay rung động đắc lợi hại. Ngươi, đúng là vẫn còn chọc tới hoàng thân quốc thích, Hề Nhị song trường ôm thánh chỉ, bị lần này động tĩnh sợ đến chợt lui một bước, đáy mắt trong nháy mắt nổi lên dày hơi nước. Cha, gặp được nàng dương dương thủy mâu, Hề Quảng Bình lửa giận trong nháy mắt như là bị chậu nước tưới xuống, ngực hờn dỗi không được ra, chỉ có thể đi qua đi lại. Hề nãi nãi thấy thế ôi một tiếng nhanh lên móc ra mặt từ quá khứ cấp Hề Nhị lau lệ quay mặt lại vẻ mặt không ủng hộ. Nhị nhị giá khứ đó là phụ quốc công phu nhân, đại phong sử thượng hoàn chưa bao giờ có như vậy còn trẻ nhất phẩm cáo mệnh đây là bao nhiêu có phúc. Nguyệt Di nương cấp Hề Quảng Bình thuận khí từ Trần An nói. Lão gia, nương nói không sai cáo mệnh ra thân nhị mà từ nay về sau nhất định là trôi chảy. Hề Quảng Bình tức giận hừ, đức không xứng vị tất có tai ương. Giá phụ quốc công phu nhân nào có tốt như vậy đương. Lão phu khứ thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dứt lời hắn liền muốn đi ra ngoài, mọi người hoảng hốt, Hề nãi nãi ở phía sau cũng trầm mặt sắc. Ngươi trở lại cho ta, hiện tại khứ đó là kháng chỉ không tuân, ngươi muốn toàn bộ Hề phủ đã bị liên lụy sao? Nghe vậy Hề Quảng Bình cước bộ vi đốn, Hề nãi nãi chống quải trượng đi bước một đi tới trước người hắn. Còn nữa ta Hề phủ nữ nhi làm sao tựu không làm được quốc công phu nhân, đam không được giá nhất phẩm cáo mệnh. Người nếu cố ý phải đi, liền từ lão thân trên người bước qua khứ. Cuối Hề Quảng Bình giận dữ phất tay áo trở về phòng, Hề Nhị sững sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hề nãi nãi nhìn yêu thương chấp tay nàng nói. Nãi nãi biết ngươi thích kỳ công gia, hôm nay chính được tứ hôn là chuyện tốt nhất kiện, đừng động cha ngươi cái kia lăng đầu gỗ, mặc dù khứ giá, nếu một ngày kia có người dám khi dễ nhà của chúng ta nhị nhị, nãi nãi hay đánh bạc bộ xương già này cũng muốn là muốn đòi một thuyết pháp. Nghe vậy nàng đáy lòng đau xót, viền mắt trong nháy mắt đỏ. Loại thời điểm này nãi nãi hoàn như vậy che chở nàng. Hề Nhị nắm bắt thánh chỉ tay của trường rất nhanh, phức tạp tâm tình điên cuồng đan vào ở nàng trong lòng. Là thật tự làm tự chịu liễu. Cách chương.